Tiên tử xin tự trọng. Chương 541, trò ăn uống. Góc truyện audio.com. Nghe xong Lý Thanh Quân trở về thuật lại, Tần Dịch trầm ngâm hồi lâu, hỏi: "Bổng bổng, lúc trước tình huống gì?" Lưu Tô lười biếng nói: "Không biết, dù sao chúng ta khi đó không có nhiều chuyện rắc rối như vậy. Ta sớm nói với ngươi rồi, khi đó trực tiếp giao thiệp với nhân gian, xem như là chính giáo nhất thể a, cùng hình thức hiện tại bất đồng. Về phần tại sao biến thành bộ dạng hiện tại, ngay cả U Minh đều sụp đổ rồi. Rất nhiều quy tắc đã không quá đồng dạng a, dù sao hỗn loạn chi địa bên kia người tiên tụ cư. Cũng không thấy vấn đề gì, hỗn loạn chi địa dù sao cũng chỉ tính là địa phương nhỏ. Thiên Sơn Liên Minh càng chỉ là một tòa thành trong núi. Không đủ làm bằng chứng." Tần Dịch suy nghĩ một hồi, không bắt được trọng điểm, liền cũng không có xoắn suýt, dù sao trăm cay nghìn đắng đánh xuống Giang Sơn, ai sẽ bởi vì nghe đạo sĩ nói bậy vài câu liền buông tay từ bỏ. Cũng không phải chơi đồ hàng, bao nhiêu lợi ích dùng vô tiên làm hạch tâm tập hợp cùng một chỗ. Nói xuất thế liền xuất thế, thiên hạ lại loạn người nào chịu trách nhiệm, những lão đạo sĩ này hiểu chính trị cái chim, chỉ biết nhắm mắt nói buông. Thao Thiết nói, hắn cũng chưa chắc là không hiểu, nói không chừng vẫn chờ lừa gạt ngươi mang đồ đệ đi bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Lý Thanh Quân gật đầu, có khả năng, dù sao ta không quá tín nhiệm Thái Nhất Tông đám người kia. Hiện tại nếu như vô tiên có lòng trị thiên hạ Thái Bình, chúng ta càng nên ủng hộ mới đúng. Tần Dịch bắt được mao cầu đen, lời vừa rồi là ngươi nói, ngươi rất hiểu a. Thao Thiết vẻ mặt khinh bỉ, nhân loại, chẳng phải chỉ có chút vòng vo như vậy sao? Nếu vừa rồi ta ở trước mặt hắn, nhất định có thể phát giác ra tham niệm, ngươi rất có thể. Lưu Tô khinh bỉ nói, hiện tại chỗ này đều là nhân loại, ngươi ngược lại là phát giác tham niệm thử xem. Thao Thiết sửng sốt một chút, nơi đây nó thật sự phát giác không ra tham nào. Nó nghĩ một chút, cường hành nói, các ngươi cũng chỉ là không có gặp đồ vật khiến cho các ngươi biểu hiện ra ngoài. Lúc trước ngươi ở trong giới chỉ ôm huyết lậm u tủy kia mặt mày hớn hở. Đừng cho là ta không biết, đó là một cái thứ phẩm ngoài ý muốn hấp thu thành thượng phẩm. Ngươi rất cao hứng, vậy thì thế nào? Lưu Tô liếc mắt, biết rõ khác biệt giữa tham cùng nhu cầu bình thường không? Ta muốn huyết lậm u tủy cỡ nào, cũng sẽ không vì nó không muốn sống mà đi sông Càn Nguyên trận. Huyết u tinh hoa ngay ở trước mặt, chúng ta đều có thể không nhúc nhích, hỏi một chút chính ngươi có thể không? Sớm chảy nước miếng đầy đất rồi a. Thao Thiết cúi đầu không nói chuyện rồi. Tần Dịch nói, huyết lậm u tủy viên mãn rồi. Ân, vốn liền kém một chút mà thôi. Huyết u tế đàn lần này cấp bậc cao hơn rất nhiều. Hấp thu một bộ phận tinh tủy liền viên mãn rồi. Lưu Tô cười nói, hiện tại có thể cân nhắc cái khác rồi. Vậy đồ vật chúng ta muốn hiện tại, ngoại trừ minh hoa ngọc tinh, những thứ khác có manh mối không? Lời còn chưa dứt, liền thấy Thao Thiết con mắt sáng lên, ngay cả nước miếng đều chảy xuống rồi. Minh hoa ngọc tinh, ở nơi nào? Tần Dịch một quyền nện vào đầu nó, đem nó nhét vào giới chỉ. Thao Thiết giãy giụa, đợi, các ngươi tìm những vật này, là làm lại thân thể đúng không? Tần Dịch ngưng tay, ngươi biết, tính chất của những vật này vừa nghe liền biết rõ. Huyết lậm u tủy chảy huyết mạch, minh hoa ngọc tinh tạo linh đài, Lưu Tô trong tay có tạo hóa cốt, nếu không có đoán sai, các ngươi còn muốn thiên phách huyền nhưỡng dựng thân thể, cần kiến mộc chi thực hóa lục phủ, dùng hỗn độn chi hỏa tế luyện dung hợp. Tốt nhất còn cần tắm qua thiên diễn lưu quang, ngươi thật sự rất hiểu a. Lưu Tô lau mắt mà nhìn, phải biết rõ những vật này nó cũng là ở trong côn bằng tử phủ một lần nữa suy diễn sinh mạng chi đạo mới tính ra đấy. Thao Thiết này rõ ràng vừa nghe liền biết rõ, ta đương nhiên biết rõ. Thao Thiết dương dương đắc ý, đại bộ phận đồ vật ta đều nếm qua. Lưu Tô lập tức bóp nó, những vật kia không phải dùng để ăn. Nhổ ra cho ta, khụ khụ, đừng bóp, Thao Thiết vất vả nói. Ta biết rõ kiến mộc ở nơi nào, Lưu Tô ngẩn người, này, ngươi giống như ta mấy vạn năm không xuất thế. Hiện tại địa hình đã sớm thay đổi. Ngươi trước kia nhận thức không tính đấy. Bằng không ta biết chẳng lẽ ít hơn ngươi. Cái kia không đồng dạng. Tựa như ta không dám nói thiên phách huyền nhưỡng ở nơi nào. Nhưng ta dám nói kiến mộc ở đâu. Bởi vì ta chính là từ trên đó đi ra đấy. Tự có tối tăm cảm ứng. Thao Thiết vẻ mặt hoài niệm. Chỗ đó đào ăn thật ngon à, đừng hoài niệm nữa. Tranh thủ thời gian nói ở đâu. Ách, Thao Thiết con mắt trợn tròn. Cười làm lành nói, ta hiện tại hồn lực thấp kém. Không cảm ứng được, Lưu Tô thò đầu vào giới chỉ của Tần Dịch. Lấy ra Lang Nha Bổng. Cứu, cứu mạng à, lúc Lý Vô Tiên tan chiều. Lại lần nữa đến tìm sư phụ. Trông thấy chính là Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất trêu chọc cầu. Lý Thanh Quân ném một miếng thịt, một mao cầu đen liền nhào tới. Gặm sạch sẽ, Tần Dịch lại hướng một phương hướng khác ném ra một khối linh thạch. Mao cầu đen thì còn không có nuốt xong, lập tức hai mắt phát sáng mà nhào về phía linh thạch bên kia. Một ngụm liền nuốt hết, chó đáng thương rốt cuộc dùng giá trị của nó. Đổi lấy đồ ăn, Lý Vô Tiên cảm thấy rất đáng yêu. Sư phụ đây là cái gì à, a hát, Tần Dịch vẻ mặt hòa ái. Đây là sủng vật của sư phụ, gọi Đào Đào, Thao Thiết quay đầu nhìn Lý Vô Tiên. Bỗng nhiên chảy xuống nước miếng. Lý Vô Tiên nhíu mày lui về phía sau nửa bước. Nàng nhạy cảm mà phát giác một loại cảm giác cực kỳ hung hiểm. Phảng phất mao cầu đáng yêu trước mặt là một hung thú thượng cổ. Tần Dịch biết rõ tên này nhất định là người được nhân hoàng khí vận và vân vân. Lại bắt đầu phát tác, liền một cước đạp tới. Mao cầu đen lăn mấy vòng, bi kịch mà nằm sấp ở góc tường bất động rồi. Cảm giác hung thú kia lập tức vô tung vô ảnh. Lý Vô Tiên nháy mắt mấy cái. Trong lòng biết Đào Đào này có chút vấn đề, cũng không có đi hỏi. Chẳng qua là đối với Lý Thanh Quân thi lễ một cái. Cô, Lý Thanh Quân lúc trước một mực xem như đang tránh nàng. Kể cả buổi sáng là nàng đi gặp Thanh Huyền Tử mà không phải Tần Dịch đi gặp. Đây đều là hiểu rõ đấy. Lý Vô Tiên biết cô lúc này nguyện ý xuất hiện ở trước mặt. Thật ra cũng đã tương đương tuyên bố tha thứ. Lý Thanh Quân sụ mặt, không phải nói thị giác vĩ mô của ngươi vẫn cảm thấy cô làm kiêu sao? Ách, Lý Vô Tiên lắc đầu. Cô ôm ta phá vòng vây, chạy trốn ngàn dặm, huyết nhuộm trinh bào, nếu như không có cô, lại nào có Vô Tiên hiện tại tự cho là đúng nói người khác làm kiêu. Lý Thanh Quân nhìn nàng một hồi, thấp giọng thở dài, nói cách khác thật ra nàng xác thực vẫn là cho rằng mọi người làm kiêu a, nàng là một đế vương có tam quan thành hình. Không phải một hài tử cần người khác giáo dục. Nhưng nàng trong lòng biết rõ ai tốt với nàng, hơn nữa cực kỳ coi trọng, thay vì nói là xin lỗi, không bằng nói nàng là đang nhượng bộ đấy. Được rồi, Lý Thanh Quân không có tiếp tục xoắn suýt, chẳng qua là nói, buổi sáng gặp Thanh Huyền Tử, cho rằng ngươi dùng tu sĩ làm nhân hoàng, đoán chừng còn phải gặp trắc trở, chúng ta cũng không xác định lời hắn nói có mấy phần thật, nhưng vẫn là trong lòng nắm chắc thì tốt hơn. Lý Vô Tiên ngẩn người, ý tưởng cùng Thao Thiết lúc trước giống như đúc, hắn sẽ không phải là tà tâm không chết à, Tần Dịch rốt cuộc nói. Bất luận có phải hay không, ngươi biết chúng ta là không cách nào ở lâu đấy, phải tự mình làm tốt đề phòng. Sư phụ vì sao không cách nào ở lâu? Bởi vì đánh cược giữa ta cùng Vu Thần Tông chỉ tại phương diện bọn hắn có can thiệp ngươi hay không? Trên thực tế ta vẫn đang bị bọn hắn truy nã. Hôm nay có thể xem như giai đoạn hiểu ngầm tạm thời ngưng chiến. Một khi bọn hắn lại lần nữa bắt đầu gây phiền phức cho ta. Vậy ngược lại là ta liên lụy quốc gia của ngươi. Tần Dịch nói, đương nhiên, bản thân ta cũng có chút chuyện phải làm. Cũng không thể lưu lại quá lâu. Lý Vô Tiên nhíu mày suy nghĩ một hồi. Sư phụ chính mình dự tính bao lâu ly khai. Tần Dịch tóm qua mao cầu đen. Đợi tên này khôi phục huy dương. Liền không sai biệt lắm, Lý Vô Tiên nhìn xem mao cầu đen ủ rũ, chọc hai cái, nó ăn cái gì cũng ăn, Lý Vô Tiên tiện tay cầm qua đĩa trên bàn đá, phía trên có trái cây. Đào đào, ăn đồ vật à, thao thiết một ngụm liền đem trái cây ăn sạch. Thuận tiện ngay cả đĩa đều rốp rốp nuốt rồi. Sau đó Sinh không thể luyến mà nằm sấp ở đó lẩm bẩm. Không ngon, Lý Vô Tiên ngây ngốc mà nhìn đĩa biến mất. Nó sẽ không phải là dựa vào ăn đồ vật tu luyện à, Tần Dịch búng tay một cái. Không sai, trên lý luận ăn đồ vật năng lượng càng mạnh khôi phục càng nhanh. Trên thực tế cho dù là ăn đất nó đều có thể phát triển. Lý Vô Tiên vuốt cằm dò xét thao thiết, thầm nghĩ tên này ăn đồ vật liền có thể phát triển. Sau đó phát triển đến Huy Dương sư phụ liền muốn đi. Có nên tìm đầu bếp hạ độc nó không? Thao thiết bỗng nhiên dùng mình một cái, giống như có ác ý nào đó vây quanh mình, so với Lưu Tô còn hung tàn hơn. Cách chương.